Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, Tiên Hỗn Độn Thỏa Hiệp, cấp 11 cường giả. Quả thật làm cho Đường Mục có kiêng dè, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Nếu làm là kẻ địch, hắn không tin buông tha người trước mắt này. Cái kia cấp 11 cường giả tiên gia lão tổ tiên hỗn độn thì sẽ không ra tay với địa cầu. Lấy địa cầu bây giờ đối với vô tận hỗn độn sức hấp dẫn. Đặc biệt chờ địa cầu lại một lần nữa tiến hóa. Coi như cấp 11 cường giả cũng sẽ động lòng. Vì lẽ đó, Đường Mục cũng vẻn vẹn là do dự một chút. Nếu làm là kẻ địch, như vậy vẫn là đánh chết tốt lắm. Nếu như bởi vì đối phương hậu trường liền phỏng chừng, như vậy sau đó liền không muốn đánh. Đối phương chỉ cần phái ra có hậu trường cường giả đi ra, chẳng phải là đại biểu phía bên mình chỉ có thể bị động ai tể. Vì lẽ đó, Đường Mục vẻn vẹn một trận do dự, sau đó công kích không chút do dự hướng về tiên cực hạ xuống. Ai nếu muốn giết ta hậu nhân, ngay ở Đường Mục cho rằng tiên cực liền muốn bị hắn giết chết thời điểm, một bóng người chặn lại rồi sự công kích của hắn. Thân ảnh ấy xem ra rất mạnh mẽ, nhưng có cảm giác hơi ảo. Này nhưng là tiên hỗn độn ở lại tiên cực trên người, ý niệm cảm giác được tiên cực nguy hiểm, hóa thành phân thân chặn lại rồi Đường Mục một đòn. Nhưng như vậy, tiên hỗn độn ý niệm phân thân cũng biến thành suy yếu lên. Có điều, coi như suy yếu ý niệm phân thân, cấp 11 cường giả ý niệm phân thân, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy cảm giác hết sức mạnh mẽ. Lại còn có như vậy hộ đạo thủ đoạn, không hổ là cấp 11 cường giả hậu nhân. Lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, tuy rằng nói như vậy, nhưng Đường Mục đối với tiên cực nhân vật như vậy càng thêm kiêng kỵ. Nhân vật như vậy nếu là không thể đánh chết, đối với người địa cầu tới nói là to lớn gieo vạ. Vì lẽ đó, Đường Mục không do dự, lại một lần nữa ra tay. Đối với tiên cực, hắn rơi xuống quyết tâm phải giết. Thật can đảm, lại còn dám động thủ. Nhìn thấy chính mình cho rằng Đường Mục một đòn, nguyên tưởng rằng Đường Mục liền sẽ nhờ đó dừng tay, không nghĩ tới Đường Mục lại không chút do dự tiếp tục ra tay. Tiên hỗn độn nhất thời giận dữ, này quá không nể mặt hắn. Lẽ nào hắn tiên hỗn độn uy danh đã không có tác dụng, vẫn là hắn bế quan lâu, vô tận hỗn độn bọn hậu bối không quen biết hắn? Nghĩ tới đây, ở giận dữ sau khi, tiên hỗn độn nhất thời cảm giác được vô tận phiền muộn. Có điều vào lúc này, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại biết không phải phẫn nộ thời điểm. Vào lúc này, chủ yếu nhất hay là muốn bảo vệ hắn đời sau tính mạng. Vì lẽ đó, hắn lại một lần nữa ra tay, chặn lại rồi Đường Mục công kích. Có điều cứ như vậy, hắn đạo ý niệm này phân thân khí tức lại trở nên suy yếu rất nhiều. Tiểu hữu, nể tình ta, buông tha ta hậu bối một mạng. Tiên hỗn độn không thể không cùng Đường Mục bàn điều kiện, bằng không chờ hắn đạo ý niệm này phân thân tiêu hao hết, chính là hắn này đời sau tổn lạc thời gian. Đối với tiên cực cái này đời sau, hắn vẫn là rất coi trọng, bởi vì tiên cực là tiên gia ít có thiên tài, là ít có cơ hội tương đối đạt đến hắn thực lực như vậy người. Vì vậy tiên hỗn độn bất luận trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tiên cực. Đối với tiên hỗn độn, Đường Mục đang suy tư có muốn hay không buông tha tiên cực. Tuy rằng tiên cực uy hiếp khá lớn, nhưng này là chuyện tương lai tình. Chờ tiên cực trưởng thành, Đường Mục phỏng chừng mình đã đạt đến tiên hỗn độn đẳng cấp. Hơn nữa vào lúc ấy, địa cầu nhân loại cường giả cũng trưởng thành, căn bản là không sợ tiên cực uy hiếp. Vì lẽ đó, bây giờ đối với Đường Mục, uy hiếp to lớn nhất vẫn là tiên hỗn độn. Nếu là Đường Mục, nhất định phải giết chết tiên cực, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn ra tiên hỗn độn. Hắn tin tưởng tiên hỗn độn nhất định sẽ lập tức giết tới. Vì là tiên cực báo thù. Lúc này, trên địa cầu, Đường Mục bản tôn đang đứng ở tắt máy thời khắc. Nếu là tiên hỗn độn đánh tới, rất có thể sẽ làm cho Đường Mục tính toán dã tràng xe cát. Vì vậy Đường Mục suy tính được thất, buông tha tiên cực là bất đắc dĩ, tất yếu. Có điều, tuy rằng trong lòng quyết định buông tha tiên cực, nhưng như vậy dễ dàng buông tha tiên cực, làm sao có khả năng đối với địa cầu tử vong anh linh. Liền, Đường Mục đối với tiên hỗn độn nói rằng, buông tha hắn có thể, chỉ muốn các ngươi xin thề, sẽ không lại ra tay với địa cầu. Như vậy liền buông tha ngươi này hậu bối, chỉ cần tiên hỗn độn không ra tay. Đối với Đường Mục tới nói, chính là chỗ tốt lớn nhất. Một khi chờ hắn tính toán thành công, coi như tiên hỗn độn ra tay, hắn cũng không lại e ngại. Đối với Đường Mục yêu cầu, tiên hỗn độn hữu tâm không đáp ứng. Dù sao địa cầu thế giới này, ở tiên hỗn độn xem ra, đều không phải rất đơn giản. Từ bỏ, tổn thất lớn rồi. Nhưng nghĩ tới tiên cực tương lai có thể trở thành giống như hắn sang đạo cấp cường giả, tiên hỗn độn nhất thời lại do dự. Cuối cùng, ở do dự mãi, tiên hỗn độn vẫn là đồng ý Đường Mục lời giải thích. Lựa chọn bảo toàn tiên cực, một sang đạo cấp cường giả hậu bối, so với địa cầu lợi ích càng to lớn hơn. Đó là có thể thấy được lợi ý, không giống địa cầu. Mặc dù coi như không đơn giản, nhưng không hẳn có thể có được hắn muốn. Đương nhiên, tiên hỗn độn trong lòng chưa chắc không có tính toán. Tuy rằng hắn không thể chủ động ra tay với địa cầu, nhưng lại có thể cổ vũ người khác ra tay. Vì lẽ đó cái này lời thề đối với hắn ràng buộc không lớn. Có thể quá một quãng thời gian, hắn liền có thể phá giải cái này lời thề. Đối với này, Đường Mục cũng là rõ ràng. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới vẻn vẹn dựa vào một quay về bản nguyên phát lời thề, liền có thể ràng buộc tiên hỗn độn. Đó là không thể. Hắn suy nghĩ nhiều nhất muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần khoảng thời gian này, tiên hỗn độn không tự mình ra tay, chờ hắn tính toán thành công, trở thành địa cầu chủ nhân. Vào lúc ấy, coi như tiên hỗn độn đến công, Đường Mục cũng không sợ chút nào. Có thể nói, vào lúc này, Đường Mục cùng tiên hỗn độn trong lòng mỗi người có tính toán. Làm tiên hỗn độn quay về bản nguyên xin thề sau khi, Đường Mục liền không nữa đối với tiên cực tiếp tục ra tay, mà là đi truy sát cái khác vô tận hỗn độn tu sĩ. Đương nhiên, tiên cực cũng không thể chủ động đối với địa cầu nhân loại ra tay. Bằng không Đường Mục không ngại giết chết tiên cực. Tiên cực ở rất không cam tâm tình huống, bị tiên hỗn độn mang rời khỏi nơi này. Đối với này, tiên cực cảm giác được rất là uất ức. Hắn nói rằng, liền như vậy buông tay, có vẻ quá uất ức, biết uất ức là tốt rồi. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Từ khi ngươi trở thành chứng đạo cường giả sau khi, sẽ không có trước đây tăng cao tu vi nhiệt tình. Này không phải chuyện tốt. Ngươi lười biếng, mới có ngày hôm nay một kiếp. Vì lẽ đó, ngươi muốn lấy này khuất nhục vì là động lực trở nên càng mạnh hơn, mới có thể có cơ hội báo thù. Tiên hỗn độn quay về tiên cực giáo dục nói rằng, đối với tiên cực, hắn là tràn ngập kỳ vọng cao, tự nhiên không muốn tiên cực liền như vậy trầm luân. Tiên cực xin thề nói rằng, ta nhất định trở nên càng mạnh hơn, đến thời điểm tự mình báo thù. Đối với này, tiên hỗn độn rất là thỏa mãn. nghĩ thầm, lần này đả kích, nói không chắc Cực Nhi có thể nhờ vào đó tu vi nâng cao một bước. Cũng không uổng công ta đối với cái kia địa cầu thổ thỏa hiệp. Có điều này địa cầu thổ quá không đủ lão tổ mặt mũi, chờ phá tan lời thề sau khi, ta nhất định phải đẹp đẽ. Mặc dù đối với tiên cực biểu hiện rất hài lòng, nhưng tiên hỗn độn vẫn là đối với đường mục rất là bất mãn, muốn trả thù lại. Đồng thời, lần thứ nhất tiên vô cực đối với địa cầu cái này thăng cấp thế giới cảm giác được hứng thú. Ánh mắt của hắn lần thứ nhất chú ý tới cái này thăng cấp thế giới, mà theo ánh mắt của hắn cảm ứng địa cầu, tiên hỗn độn nhất thời chấn kinh rồi. Hết chương.